Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Phí Phong Tây Bắc. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khắp nơi trên thế giới, mỗi một vùng miền, quốc gia, lãnh thổ đều có những câu chuyện truyền kỳ lưu trai về thế giới tâm linh. Ví như ở phương Tây có truyền thuyết về loài ma cà rồng hút máu, phương Bắc thì phong phú hơn với vô vàn những truyền thuyết về tiên, bụt hay là ma quỷ. Có lẽ một phần do nếp sống văn hóa, phong tục tập quán đã hình thành từ nhiều đời. Đại đa phần họ đều tin ngoài thế giới của người sống, còn có một thế giới khác vô hình luôn hiện hữu, chỉ là chúng ta khó nhìn thấy được bằng mắt thường. Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học, dân số thế giới tăng lên chóng mặt, những ngôi nhà cao tầng san sát bon chen. Không rõ có phải vì vậy mà người ta ít có cơ hội được tiếp xúc với những vong hồn hay không. Cộng chung sống trên dải đất thỉnh chữ S, nhưng mật độ dân cư ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường thưa hớt hơn nhiều. Họ sống treo leo khép mình trong những bản làng khuất sau những dãy núi nhấp nhô chập trùng với bạt ngàn rừng cây bao phủ. Khác với người dưới xuôi, gần như tất cả đồng bào dân tộc thiểu số đều có một niềm tin vô cùng sắt đá về thế giới tâm linh. Nó như là một thứ thức ăn tinh thần không thể thiếu đối với cuộc sống của họ. Không phải ngẫu nhiên họ hình thành điều ấy trong tư tưởng, mà là do họ vô số lần chứng kiến tận mắt hoặc là được thể nghiệm một cách đích xác. Truyền thuyết về những loại ma rừng, ma só ở những khu vực đồng bào dân tộc thiểu số không phải là ít. Nó bằng bạc khắp nơi trong đời sống. Đến nỗi mỗi khi họ bị bệnh, gặp vận xui rồi, họ đều cho rằng đó là do con ma rừng, ma só gây nên. Để rồi họ tìm tới những thầy mo, người chuyên phụ trách về tâm linh trong bản. Ngoài ma rừng, ma só, người đồng bào dân tộc thiểu số còn lưu truyền về một thứ cực kỳ đáng sợ khác. Đó là phí phong. Có rất nhiều nét tương đồng với loại ma cà rồng của phương Tây. Cách đây đúng 30 năm, tại bản làng Cà Lang của Sơn La đã xảy ra một vụ án kinh hoàng với rất nhiều người chết và mất tích, chưa kể châu bò, gia súc các loại. Cho đến tận ngày hôm nay, vụ án đó vẫn được lưu trong tập hồ sơ tuyệt mật, chưa một lần được đem ra công bố. Một ngày cuối thu cách đây 30 năm về trước, phía bên trong ngôi nhà đơn sơ bao quanh bốn bề là những cây keo, cây măng cụt tốt chót vót, tiếng của một đứa con nít òa khóc phá tan đi bầu không khí căng thẳng ngột ngạt. Đó là nhà của vợ chồng A Tòng và A Hương. A Tòng là con trai của trưởng bản A Văn. Hai người lấy nhau được 3 năm mới hạ sinh đứa con gái đầu lòng. Bởi vậy ai cũng vừa vui mừng vừa lo lắng. Đến khi thấy đứa bé khỏe mạnh bình yên chào đời, bà đỡ cùng cả nhà mới thở phào. Là một bé gái, chúc mừng hai vợ chồng cùng trưởng bản. Bà đỡ nựng đứa bé mỉm cười nhìn mọi người rồi nói. A Tòng hồi hộp từ từ bước đến trước mặt con gái. Bố Tòng đỡ con nè. Nói rồi bà nhẹ nhàng chuyển đứa bé sang tay của A Tòng. Nằm trên giường, A Hương thấy hai bố con âu yếm, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Trước khi sinh, hai người cũng đã chuẩn bị sẵn hai cái tên. Nếu là con trai thì đặt tên là A Đông, còn con gái thì đặt tên là A Mỹ. Con gái yêu của bố, sau này lớn lên ngoan ngoãn vâng lời bố nghe không? Tay vừa béo má đứa nhỏ, A Tòng vừa nói trong yêu thương hạnh phúc. Ngay ngày hôm sau, để chúc mừng gia đình có thêm thành viên, ông A Văn giết thịt hẳn hai con lợn, một con dê béo thiết đãi cả bàn tích chung vui. Trong gian nhà ấm áp chỉ còn tiếng cười cùng những lời chúc tụng suốt 3 ngày 3 đêm mới đứt. Thế nhưng rồi niềm vui chẳng kéo dài được lâu, khi mà chỉ ngay sau đó, phía bên trong bản sẽ ra nhiều chuyện lạ lùng một cách khó hiểu. Hôm ấy khi đang ở trong nhà, ngồi phì phèo tẩu thuốc trên cái ghế mây, ông Văn nghe thấy phía cổng có tiếng người đàn bà gọi. Già làng ơi, có chuyện rồi. Ông Văn buông tẩu thuốc chạy ra, người đó không ai khác là bà A Sầm. Nhà A Sầm có chuyện gì? Sáng sớm ra tới tìm tôi la hét thế hả? Già mau sang nhà tôi. Nguyên cả đàn gà hôm qua chết sạch rồi, mau lên. Thế hả? Bà dẫn tôi mau qua đó. Các lại mọi chuyện, Đông Văn vội vàng theo bà về nhà, bước lại chỗ chuồng gà. Một cảnh tượng kinh sợ hiện ra trước mắt. Rải rác trên chuồng xuống dưới đất, những con gà nằm la liệt chồng chơ, con nào con ấy đều khô quắt lại, cảm tưởng như còn mỗi bộ lông. Từ từ bước lại nhấc thử một con lên, nông văn lại càng kinh ngạc. Quả đúng như ông thấy, những con gà này giống như quả bóng bị xẹp hơi, chỉ có mỗi phần lông và da sót lại. Hôm qua trước khi đi ngủ, bà có đóng cật chừa con gà lại không? Dạ có, tôi đóng cẩn thận, còn buộc dây thừng bên ngoài sợ cáo và mèo rừng nó vào thì cắn chết. Thế này là sao hả già làng? Nói xong thì bà ôm mặt khóc. Ông Văn vội an ủi: có gì bà bình tĩnh đi, để tôi điều tra nguyên nhân rốt cuộc là sao. Bản bệnh xưa nay tuy nghèo nhưng mọi người luôn yêu thương, lá lành đùm lá rách, không ai để cho nhà bà chết đói đâu mà lo. Sau khi kiểm tra hết lượt, cả thầy nhà bà A Sầm bị chết tất cả là gần 20 con gà lớn nhỏ. Không đâu biết, nhưng ở đây đúng là cả một gia tài. Trộm cắp trước giờ ở đây không phải là không có, nhưng cực kỳ hy hữu. Đa phần là những người từ nơi khác tới giờ trò tắt mắt, chứ còn những người dân bản gốc ở đây họ không làm như vậy. Duy chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Tây A Phỉnh, nhà ở bìa rừng sống lẻ loi một mình tách biệt. Trước khi nó cũng không đến nỗi nào, nhưng sau khi bố mẹ và rừng mất tích, nó trở nên đổ đốn đi vào con đường nghiện ngập. Tới ngày nó sống trong men rượu, tuổi mới ngoài 20 mà nhìn như ông cụ 60. Bao nhiêu của cải trâu bò lợn gà trong nhà đem đi bán sạch. Sau cùng thì nhà nó cũng bán, đến nỗi phải chuyển ra bìa rừng, dựng một túp lều rách rồi sống vật vờ ở đó. Thế nó như vậy nhiều lần ông Văn, rồi thì những người trong bản tới đó khuyên giải, thế nhưng đầu vẫn vào đó. Ngay khi nghe tin đàn gà bị chết, trong đầu ông Văn liền nghĩ tới thằng Phỉnh. Thế nhưng sau khi đến tận nơi kiểm tra thì ông biết là không phải. Nếu là ăn trộm thì không lý do gì lại đi giết tất cả. Thêm nữa dù muốn nó cũng không có cách nào làm những con gà trở nên khô quắt chỉ sau một đêm như vậy. Ông chỉ có thể lờ mờ đoán rằng chắc cả những con gà kia đã bị thứ gì đó ăn hết nội tạng, hút máu. Nhưng chính xác là gì thì ông không biết. Trở về nhà cả đêm hôm ấy ông Văn chăn trở chẳng thể nào chợp mắt. Không hẳn vì 20 con gà bà A Sầm bị mất, mà cái ông lo ngại hơn chính là không cách nào tìm được nguyên nhân. Đó mới là điều đáng sợ, bởi rất có thể thứ kia tiếp tục quay trở lại làm hại những gia đình khác. Đến lúc ấy mới là điều khiến cho ông lo nhất. Sống ở bản này đã quá nửa đời người, những thứ kỳ lạ ông cũng từng chứng kiến nhiều. Nhưng hôm nay thì những con gà kia, chẳng hiểu sao trong lòng của ông dâng lên một cảm giác bất an. Phía bên ngoài ánh trăng bằng bạc hắt xuống, len lỏi xuyên qua sương đêm cùng với những tán lá rừng rậm rạp, cảnh vật im lìm tĩnh mịch, một nét đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Sáng hôm sau khi tiếng gà gáy còn chưa kịp cất lên thì từ ngoài cổng nhà ông đã có tiếng người gọi: ông Văn ơi, ông dậy đi, nhà tôi có chuyện rồi. Đang nằm trên giường tre, cả nhà ông đều giật mình. Ông chậm chậm bước lại với lấy cây đèn dầu đi ra mở cửa. Ra đến nơi thì đó là nhà ông Túc. Nhà Túc hả? Tìm tôi có chuyện gì sớm thế? Già làng ơi, nhà tôi xảy ra chuyện lớn. Đêm qua chẳng rõ thứ gì nó vào chuồng, nó cắn chết con trâu mộng rồi. Thế này thì tôi chết mất. Nghe xong ông Văn không khỏi thẳng thốt. Điều ông lo lắng thực sự xảy ra, ông bảo: thế tình trạng cái chết con trâu thế nào? Ông nói qua tôi biết được không? Ông Túc bấy giờ bảo: sáng nay tôi tỉnh dậy, bước ra đó thì con trâu đã chết từ bao giờ. Nơi cổ của nó có một vết thương, máu chảy đầm đìa linh láng. Tôi bước vào kiểm tra thì thấy nó đã chết rồi, liền chạy qua đây để báo cho ông biết. Được rồi, bây giờ ông dẫn tôi về đó xem thế nào. Men theo ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu, hai người bước đi trên con đường nhấp nhô những viên đá tay mèo sắc nhọn. Sau chừng 15 phút đồng hồ thì cả hai có mặt trước chuồng trâu của nhà ông Túc. Quả nhiên đúng như ông nói, khắp tất cả chuồng lúc này đều linh láng toàn là máu, rồi nhặng bay đi khắp nơi. Vợ của ông Túc đang đứng khóc ngồi liên tục than trời trách đất, khiến ông Văn đứng đó không khỏi tỏ ra não ruột. Thế tình hình này không thể tiếp tục kéo dài, ông quyết định ngay ngày hôm nay phải gọi cho những vị già làng khác đến để hội họp. Cả thầy bản Ca Lăng có gần 100 hộ sinh sống. Mỗi khi có việc hệ trọng, họ tụ tập lại ngôi nhà sàn to nhất nằm ở trung tâm. Đó cũng là nơi diễn ra những nghi thức tâm linh quan trọng. Đúng 8 giờ sáng, gần như tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Đứng trước toàn thể các vị bô lão, ông Văn bấy giờ bảo: kính thưa các vị, gần đây bản của chúng ta sẽ đã biết bao nhiêu sự việc kỳ lạ nghiêm trọng. Hôm trước nhà bà A Sầm bị chết gần 20 con gà. Hôm nay nhà ông Túc lại chết một con trâu mộng. Cả hai trường hợp đều có những nét hết sức tương đồng với nhau. Tôi nghi ngờ là do bị một con gì đó tấn công. Trong lúc mọi người đang ngồi hội họp, thì phía bên ngoài nghe tiếng kêu gào khóc của hai nhà nào đó vọng lại. Những người dân trong bản kéo đến mỗi lúc một đông. Họ ngồi xì xào bàn tán với nhau, làm xôn xao cả một khoảng sân rộng. Phía trong nhà, sau khi nghe ông Văn thuật lại, ông Biểu là một người già nhất trong làng, ngót nghét trăm tuổi, lên tiếng. Ông nói là những con gà kia khi chết thì trở nên khô quắt, chỉ còn mỗi da bọc xương. Đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy. Tôi còn bước lại kiểm tra thật cẩn thận, tuyệt đối không có lầm được đâu. Nghe xong thì mặt của ông Biểu hơi tái đi. Trước giờ mọi người chưa từng thấy ông có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Lúc trước ông cũng là trưởng bản, sau đó thì tuổi cao sức yếu, ông lui về nhường vị trí này lại cho ông Văn. Thế ông có biểu hiện bất thường, ông Văn bấy giờ vội hỏi. Chẳng hay cụ đã phát hiện ra điều gì sao? Cụ có thể nói rõ được không? Tôi không chắc lắm, nhưng mà trong đầu tôi đang nghĩ tới một thứ, đó chính là Phí Phong. Câu nói vừa dứt thì tất cả mọi người đều rơi vào trong im lặng. Tuy chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng truyền thuyết về loài Phí Phong những người dân ở đây đã từng nghe kể. Nó có thể nói là một thứ ám ảnh và rùng rợn nhất. Những loại ma rừng ma xó thật không đáng để nhắc tới. Cụ bảo sao? Cụ nói đó là Phí Phong? Đúng vậy. Tôi thấy mọi biểu hiện ông kể đều vô cùng chính xác. Các ông còn trẻ cho nên không biết đâu. Chứ dạo xưa tôi được các ông cụ thân sinh kể lại, chính tại bản làng mình đã từng xảy ra cái nạn Phí Phong. Mọi người ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, bởi họ không nghĩ Phí Phong vậy mà lại có thật. Hơn nữa còn từng đến với bản làng của mình. Tiếp sau đó ông Biểu bấy giờ chậm rãi. Ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy tiền lạnh sống lưng tới đó. Tổng cộng có gần 20 người bị giết chết, đến nỗi mọi người sợ hãi, còn rục dịch khóc hết tiền tài của cải. Gia súc gia cầm định bỏ đi thang hương biệt xứ. Thế nhưng không hiểu sao đợt ấy sau một đêm mưa to gió lớn, mọi người không thấy nó quay trở lại. Những tưởng cái ký ức kinh hoàng đó sẽ bị chôn vùi mãi mãi, thì đến ngày hôm nay dường như nó lại chuẩn bị manh nha tái diễn. Mà người nào người nấy đều trở nên căng thẳng. Câu chuyện đã kết thúc từ rất lâu mà chẳng ai mở miệng. Phía bên ngoài đám người nghe lỏm được câu chuyện, trước đó ồn ào bàn tán thì giờ đây cũng lặng như tờ. Nếu chỉ sự việc một con thú dữ, một kẻ ăn trộm chuyên nghiệp, họ tự tin có thể dễ dàng đối phó. Thế nhưng cái thứ họ phải đối mặt bây giờ lại là một loài chuyên hút máu trong truyền thuyết. Ngày đầu còn có những phép biến hóa thần thông vô cùng quỷ dị. Đột nhiên một người nhớ đến Mo Tào. So về tuổi tác ông chỉ kém hơn người già nhất trong bản 2 tuổi. Có điều sức khỏe trí tuệ của ông hiện nay không có được minh mẫn cho lắm. Thường ngày việc bước xuống giường đi lại thôi cũng trở nên khó khăn. Đáng ngại hơn nữa, ông lại không có con trai. Bởi vậy mà từ khi đổ bệnh, bản Ca Lang vẫn chưa thể tìm được một người thầy Mo kế nhiệm. Mọi việc về việc cúng bái tâm linh vẫn thường do ông Văn trưởng bản thay mặt tiếp quản. Thế nhưng nói gì thì nói, ông hoàn toàn không có năng lực về tâm linh, nên chỉ đáp ứng được về mặt nghi thức mà thôi. Tình huống này đã trở nên vô cùng cấp bách, cực chẳng đã mọi người phải tìm tới Mo Tào để nhờ sự giúp đỡ. 4-5 người trong đó có ông Văn, khi đứng trước một cái nhà sàn đã xuống cấp, mọi người lặng lẽ đi vào bên trong. Nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp, đôi mắt đã mở đục vì tuổi tác, thấy có người đi tới, Mo Tào mới giật mình quay lại. Chào Mo, hôm nay chúng tôi tới đây tìm ông có chút việc cần. Ông Văn ghé sát vào nói lớn vì sợ Mo Tào không nghe rõ. Nghe xong ông khẽ gật gù đoạn bảo, có gì ông cứ nói, giúp được tôi giúp. Rồi sau đó ông Văn từ từ thuật lại. Nghe xong sắc mặt Mo Tào liền trở nên biến đổi. Lại có chuyện như vậy hả? Mọi người mau dẫn tôi tới đó xem thử. Dạ, nhưng sức khỏe của Mo có đi nổi không? Không sao, cứ dìu tôi qua đó. Sau khi nhờ một người cầm hộ cái cháp gỗ, hai bên hai người dìu, cuối cùng Mo Tào cũng đến được nhà của ông Túc. Hiện trường vẫn còn nguyên đó, nhà ông vẫn chưa thu dọn xử lý. Lòng khòm từng bước khó nhọc lại gần chỗ con trâu, mà quan sát từ trên xuống dưới một lượt. Sau cùng hai mắt của ông từ từ dán chặt vào nơi ít hầu của nó. Khi đã cúi sát mặt, Mo Tào khẽ nhăn lại, bởi ông người thấy một thứ mùi khó chịu bốc ra. Tính ra con trâu mới chết được ngày hôm qua, về lý mà nói không thể nào bốc mùi như vậy, đặc biệt lớp da thịt phần cổ lúc này gần như bị thối rữa phân hủy hết. Trong đầu của Mo Tào lúc bấy giờ chắc đến 9 phần 10 rất có thể chính là thứ đó. Nhưng để kiểm chứng, ông vẫn quyết định dùng tâm linh xem thử. Ông kêu mọi người bày ra một cái bàn hương án gần đó. Sau khi ngồi xuống, Mo châm lên ba nén nhang, rì rầm khấn vái một lúc rồi mới lấy cái đài âm dương trước mặt. Mọi người đứng xem ai nấy đều hồi hộp. Sau khi cầm hai đồng xu chấm chấm ba cái xuống đĩa, ông định gieo quẻ thì bất chợt một cơn gió lạ thổi tới. Cộng với đó, bên tai của mọi người vang lên tiếng thét cùng với âm thanh loảng xoảng đổ vỡ. Mo Tào bấy giờ đang nằm co cóp ở dưới đất, đồng tử trợn ngược, mặt méo xệch, tới nơi miệng một dòng máu đỏ lòm trào ra. Sau giây phút thất kinh, mọi người chạy tới thì xác nhận ông đã đột tử. Mọi thứ diễn đến quá nhanh đến mức mọi người không dám tin đó là sự thật. Cái đĩa đồng nằm lăm lăm lốc dưới đất, dâng hai đồng xu thì không thấy đâu. Sự việc sau đó đồn ra khiến cả bạn nhà nào nhà nấy ăn không ngon ngủ chẳng yên. Lúc này dù không nói ra nhưng mọi người đều tin chắc họ đang đối mặt với một thứ cực kỳ đáng sợ. Bất đắc dĩ, ông Văn một lần nữa đành phải gấp rút triệu tập mọi người để tìm phương án ứng phó. Sau khi họp bàn, họ thống nhất thành lập một đội tuần tra tự vệ gồm hơn 20 người thanh niên trai tráng, đêm xuống đi khắp bản để tuần tra lùng sục. Một ngày dài đằng đẵng với lo âu cùng hoảng sợ cuối cùng trôi qua, nhận lại chỗ cho bóng đêm thăm thẳm. Theo đúng như nhiệm vụ được phân công, họ chia thành hai tốp, mỗi tốp 10 người thay phiên nhau túc trực đi tuần tra. Ông Văn đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Ông chỉ huy một tốp, tốp còn lại do ông Hậu, một vị già làng, đứng đầu. Đảm nhiệm ca đầu tiên từ lúc chập tối đến 12 giờ đêm là nhóm người của ông Hậu. 10 người thanh niên trai trắng, ai lấy tay rào tay đuốc để tới đâu sáng rực cả vùng tới đó. Thậm chí hai người còn đeo theo cả cung nỏ, tất cả tạo thành một đội hình chỉnh tề. Mặc dù lúc này đang là giữa thu, nhưng khi đêm xuống không khí rất lạnh. Đi được một vòng quanh bàn, trên đầu cùng với áo mọi người ướt đẫm sương đêm. Nhận thức rõ được sự đáng sợ kia, ai nấy đều tập trung cao độ. Trong đêm tối chỉ còn lại tiếng bước chân rầm rập, tiếng sói tru đi ăn đêm thi thoảng xa xa vọng lại. Sau khi đi tuần tra liên tục đủ 3 vòng, cũng vào lúc đồng hồ điểm bước sang ngày mới, họ lại gặp nhau nơi căn nhà sàn to nhất bản. Ông Văn lúc bấy giờ lên tiếng: "Sao rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ?" "Đều ổn cả, nhưng các ông đừng nên chủ quan." "Tôi biết rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi." Dẫn đầu đám người, ông Văn tiếp tục đi tuần tra quanh bản bằng qua những con đường đá răm tay mèo nhấp nhô. Để tới đâu tiếng chó sủa văng vẳng tới đó. Sau chừng gần 2 giờ đồng hồ, mọi người cũng thị sát xong vòng đầu tiên. Mọi thứ đều ổn, tiếp tục lặp lại vòng thứ hai, lần này thì biến cố bắt đầu xảy đến. Ấy là khi đi tới chỗ đồi thông, bất chợt họ nghe có tiếng lợn kêu thét lên như bị chọc tiết. Mọi người giật mình đều liếc mắt nhìn về chỗ căn nhà bà Xoa. "Mau lên, mọi người qua đó." Tiếng của ông Văn hô lớn, lập tức những con dao sáng loáng được rút ra, cung nỏ đã liền dây sẵn sàng. Đến nơi, mọi người nhìn thấy bà Xoa đứng đó khuôn mặt tái nhợt, cả người lấm lem bẩn thỉu. Thậm chí khắp người của bà còn vương đầy những vết máu. "Bà Xoa, bà không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" Đôi mắt của bà Xoa lạc thần đi vì sợ. Ngước nhìn đám người ông Văn mãi sau, bà mới lên tiếng: Nó đã giết con lợn nhà tôi. Nếu vừa chạy hướng này các ông đuổi theo đi." Ông Văn bấy giờ vội hỏi: "Nó là ai? Ai đã giết chết lợn nhà bà?" "Một con quỷ. Tóc nó dài, mắt nó đỏ. Tôi chỉ nhìn thấy vậy thôi. Mau lên các ông, đừng để cho nó chạy thoát." Tình hình cấp bách, ông Văn cùng mọi người chẳng hỏi nhiều liền lập tức theo hướng của bà đã chỉ đuổi theo. Chạy được một lúc, mọi người chẳng phát hiện được gì. Điều đó là hoàn toàn dễ hiểu. Việc truy lùng một người trong đêm vốn đã khó, truy lùng một con quỷ lại càng khó như lên trời. Khi đang định bỏ cuộc quay về thì bất chợt một người thanh niên trong nhóm hô lớn: "Mọi người, ở đây có vết máu." Vừa đánh ánh mắt nhìn xuống, quả thật mọi người thấy trên một hòn đá răm nhỏ có một vệt máu còn rất mới động lại. Thử đưa đuốc ra dọi chung quanh, mọi người còn phát hiện ra không chỉ một mà thấy rất nhiều những vệt máu khác. Như thể mò được kim đáy bể, họ liền vội lần theo máu in trên mặt đất. Vết máu dẫn thẳng về bìa rừng. Sau khi tới trước một túp lều rách nát thì mất dấu. Chả lẽ là thằng Phỉnh? Đúng, đó chính là túp lều của Phỉnh. Một kẻ tuy mang danh là người bản Ca Lang, nhưng sống lạc loài biệt lập, rất ít khi giao du nói chuyện. Chắc chắn là nó giở trò. Mọi người đâu mau vào bắt lấy nó. Một người thanh niên hô lớn, những người khác đồng thanh hưởng ứng. Sau đó thì họ ào ào đập cửa. Ngay lập tức một thân ảnh gầy guộc sóng ngất hiện ra trước mắt của họ. Thằng Phỉnh lúc này đang ngồi co ro trong góc nhà, cả người run lên như cầy sấy. Thế đám người tới nó lại càng thêm kinh hoàng. Đặc biệt nơi bàn chân của nó, những giọt máu vẫn còn đang chảy ra lấm chớm. Một người thanh niên trong đó lao tới túm cổ của nó gần giọng: Là mày, có phải chính mày đã giở trò giết chết châu bò gà lợn ở trong bản mấy ngày hôm nay? Không, không phải tao. Tao không làm gì cả. Mày còn cái, đêm nay chắc chắn mày đã đột nhập vào nhà bà Xoa giết chết con lợn rồi bỏ chạy về đây. Vừa nói người này vừa lật bàn chân của nó lên. Đây, chứng cứ rành rành ra. Mày còn muốn chối nữa hả? Không, tao không tới đó. À mà tao có tới, nhưng không phải tao giết là người khác. Này thì chối, này thì chối này. Không chờ cho thằng Phỉnh nói hết câu, người kia đã vung một nắm đấm đấm thẳng vào mặt của nó đau điếng. Thằng Phỉnh nằm vật ra đất khóc ré lên đau đớn. Đang định tiếp tục lao tới tận cho một trận thì ông Văn vội bước tới. Ai kìa, có gì từ từ tính, các cậu hãy lui xuống trước đi. Ông từ từ bước tới chỗ thằng Phỉnh đỡ nó dậy giọng đầy ôn hòa. Cậu Phỉnh à, cậu hãy nói rõ cho chúng tôi biết, cậu đến nhà bà Xoa làm gì? Có phải chính cậu đã giết chết con lợn của bà ấy? Không có, tôi không làm gì cả. Vậy tại sao đêm hôm còn lại mò tới đó? Tôi... Nếu cậu không nói rõ, được trách chúng tôi trói lại xử theo lệ bản. Chẳng cần phải nói rõ, thằng Phỉnh bấy giờ biết hình phạt nó đáng sợ thế nào. Nó đã tận mắt chứng kiến, dạo trước có một kẻ ngoại lai vào đây ăn cắp. Sau khi bị bắt sống thì liền bị trói vào trong cột. Sau đó lần lượt từng người trong bản thi nhau ném đá. Nếu sau 3 ngày nó còn sống thì mới coi như đã hết tội. Nói trước vì hình phạt đấy, châu bò còn chết nói chi là con người. Chỉ riêng việc treo ở cột phải nhịn đói 3 ngày 3 đêm, nếu người nào không có sức khỏe phi thường thì khó lòng qua nổi. Xin đừng làm vậy. Tôi sẽ nói hết ra sự thật. Hôm nay đúng là tôi cố ý định vào làng ăn trộm, nhưng tôi còn chưa kịp thực hiện thì đã sợ hãi bỏ về đây. Nếu tôi nói sai rằng đánh tôi chết. Với những người ở đây thì rằng là một vị thần tối cao, là người có quyền năng trong tay sinh sát. Một khi đã thể chức rằng thì họ tin chắc là sẽ ứng nghiệm. Bởi thế mà không ai dám lừa gạt hay nói dối. Nghe nó thề độc như vậy, ông Văn cùng mọi người lại có phần dịu đi. Cậu nói là cậu sợ hãi bỏ về đây, thế rốt cuộc cậu nhìn thấy thứ gì? Là một người đàn bà, à không, nó là một con quỷ tóc dài, nó một con lợn sợ lắm. Câu nói của nó khiến mọi người sực nhớ lời của bà Xoa. Và đáng sợ hơn trước, những hình ảnh đó hoàn toàn trùng khớp với một con quỷ mọi người đang không muốn đối mặt. Đó là Phí Phong. Cậu nhìn thấy nó ở đâu? Ở gần nhà bà Xoa. Tôi thấy nó cắp con lợn vào đó. Tình tiết này khiến Trung Văn nghi hoặc. Bởi nếu như nó bắt được một con lợn thì phải quay trở vào rừng mới đúng. Đằng này lại đem vào nhà bà Xoa để làm gì? Hay nó muốn bắt thêm vài con nữa rồi đem đi cả thể? Có điều khi ý nghĩ đó vừa khởi lên thì cũng là lúc một ý nghĩ khác chợt vụt qua trong đầu. Ông Văn hô lớn: Thôi chết, mọi người mau trở lại nhà bà Xoa đi. Mặc dù không hiểu tại sao ông Văn ra lệnh như vậy, thế nhưng mọi người cũng chẳng hỏi nhiều, lập tức nhắm thẳng hướng đó mà chạy tới. Sau khi quay trở lại, họ thấy mọi thứ im lìm. Từ từ bước lại gần cửa chuồng lợn, họ lập tức đều tá hỏa. Lúc trước nhớ rõ phía bên trong chuồng chỉ có một con lợn bị chết, vậy mà bây giờ đây, nguyên cả một làn lợn đều mắt trợn ngược, nằm co quắp máu chảy đầm đìa linh láng. Sau giây phút định thần, ông Văn lệnh cho mọi người lập tức bước nhanh lên nhà, đạp mạnh cánh cửa rồi xông vào. Là một cảnh tượng đáng sợ hiện ra, bà Xoa lúc này nằm lăn quay ở dưới đất, khắp người quần áo loang lổ. Bà Xoa ơi! Ông Văn vừa gọi vừa vội lao tới để kiểm tra. Thật may mắn khi mà ông thấy bà dường như vẫn còn dấu hiệu của hô hấp. May mắn đã mỉm cười với bà khi mà chừng 1 giờ đồng hồ sau, bà cuối cùng từ từ mở mắt. Giọng của bà yếu ớt: Tôi đang ở đâu? Tôi chết rồi phải không? Không, bà chưa chết, bà vẫn còn sống. Bà có nhớ chuyện gì xảy ra không? Bà Xoa bấy giờ thều thào: "Một con quỷ tóc dài, nó xông vào trong nhà rồi đánh tôi ngất lịm. Tôi chỉ nhớ vậy thôi. Vậy tại sao lúc trước tôi thấy bà đứng nói chuyện với chúng tôi ngoài chuồng lợn?" "Đâu có, tôi đâu có gặp và nói chuyện với các ông khi nào." Câu nói khiến cho ông Văn và tất cả mọi người đều lạnh cả sống lưng. Vậy là cái người đứng nói chuyện với họ là ai? Nhưng sự nhớ ra điều gì, ông Văn bấy giờ hoảng hốt: "Thôi chết rồi, chúng ta bị con quỷ kia nó lừa. Chắc chắn lúc ấy khi mà thấy chúng ta xông vào, nó giả dạng biến thành bà Xoa rồi đánh lạc hướng chúng ta." Câu nói khiến cho gai ốc của mọi người nổi lên thành cục. Nếu quả thần đúng như vậy thì cái thứ đáng sợ kia nó quá là đáng sợ. Nó chẳng những gian manh giàu hoạt, nó còn có thể tùy cơ biến ảo, giả dạng thành hình người để lừa gạt qua mắt. Vậy làm sao có thể phát hiện và bắt được nó bây giờ? Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, nặng nề ám ảnh cuối cùng cũng đi qua. Khi những ánh nắng của buổi ban mai đầu tiên chiếu xuống, cái bầu không khí ngột ngạt u ám mới có phần dịu bớt. Một cuộc họp nữa được tiếp tục diễn ra. Khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ căng thẳng. Ông Hậu bấy giờ bảo: "Tôi thấy nếu chúng ta cứ tiếp tục truy tìm theo cách thụ động như vậy, sợ rằng khó lòng đạt được kết quả. Chúng ta cần phải nắm thế chủ động." "Có chủ ý gì xin ông cứ nói thẳng." "Theo tôi là thế này, chúng ta hãy bố trí bẫy dập rồi sau đó tiến hành mai phục. Như vậy vừa nắm thế chủ động vừa gia tăng hiệu quả." Mọi người đồng loạt gật đầu cho là phải. Theo như những thông tin biết được về loại phí phong, mũi của nó vô cùng thính nhạy với máu tươi. Chỉ cần người thấy dù cách xa vài cây số, nó cũng sẽ tìm tới. Bàn bằng trao đổi cần nửa buổi, cuối cùng thì mọi người cũng đã lên được một kế hoạch cụ thể và chi tiết. Theo sự phân công, đám thanh niên trong bản đi bắt một con lợn, ba con gà trống, đem ra chỗ bìa rừng rồi cột chặt. Chờ thêm đêm nay sẽ tiến hành chọc tiết như phí phong tới. Gần đó mọi người sẽ ẩn nấp mai phục sẵn, đợi khi mà mục tiêu xuất hiện sẽ lập tức vây bắt. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi theo đúng kế hoạch. Đến độ 7 giờ tối, mọi người bắt đầu vào vị trí. Mặt trời đỏ rực bắt đầu xuống chân núi, nhường chỗ cho bóng đêm u tịch và lạnh lẽo. Nằm mai phục cách chỗ con lợn chừng 30 mét, ai nấy đều hồi hộp và căng thẳng. Khác với mọi khi, bầu không khí hôm nay cực kỳ yên ắng. Ngay cả những con thú rừng đi ăn đêm hôm nay cũng không rõ đã trốn đi đâu hết, mà không hề phát ra dù chỉ là một tiếng động. Mà tiếng đồng hồ trôi qua lúc này đã là 10 giờ tối, vẫn chưa có bất cứ một điều gì phát sinh. Nằm chỗ xa xa, ông Văn ra hiệu cho hai người thanh niên: "Tiến hành đi." Sau khi nhận lệnh, hai người tay cầm con dao sáng loáng từ từ tiếp cận lại gần chỗ con lợn. Chỉ ngay sau đó một tiếng lợn giống vang lên, máu tươi chảy ra ồng ộc từ nơi cổ họng. Tiếp tục đến hai con gà, cũng chỉ kìm kêu lên một tiếng quang quắc rồi im bặt. Sau khi giết xong, hai người thanh niên lập tức trở về vị trí mai phục ẩn nấp. Lại thêm một giờ đồng hồ yên lặng nữa trôi qua, ai nấy bắt đầu thấm mệt. Ông Văn thi thoảng lại vòng tay ra sau lưng đấm đấm vì ê ẩm. "Liệu nó có đến không hả bác Văn?" "Cứ kiên nhẫn chờ đợi, người thêm mùi máu nó nhất định tìm tới." Đến khi tất cả mọi người bắt đầu thoái chí thì đúng lúc này từ phía xa có tiếng sột soạt vọng lại. Mọi người nín thở chờ đợi. Từ trong bóng tối họ thấy một cặp mắt đỏ lòm sáng rực như quả bóng nhót. Ông Văn bấy giờ vội lên tiếng cảnh tỉnh: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, khi nào tôi hô thì lập tức lao tới." Hai con mắt từ từ ra khỏi bụi cây gai rậm rạp, rón rén bước đến chỗ con lợn và ba con gà lúc trước. Chờ tới khi mà cái thứ kia đã lọt vào trong bẫy dập, ông Văn bấy giờ hô lên: "Giật, mau giật đi!" Tức thì hai người thanh niên cầm một đầu của dây kéo mạnh, từ trên cao một cái lưới nhanh chóng ập xuống. Thứ kia không kịp phản ứng đã nằm gọn trong đó ra sức dãy rủa. Đồng thời lúc ấy đám người cũng lập tức rời khỏi vị trí ẩn nấp. Những mũi tên cùng với cung thi nhau rời lên bắn rào rào về phía trước. Những ngọn đuốc cũng được đốt sáng rực. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ nơi đây đều ngập tràn ánh lửa. Chỉ có điều là sau khi đã quan sát rõ, mọi người không biết nên vui hay nên buồn. Cái thứ kia lúc này đã nằm im co quắp bất động, trên người bị găm những mũi tên cùng với lưới cứa vào khắp người nham nhở sâu hoắm. Tuy nhiên đến khi nhìn kỹ thì họ biết đó chỉ là một con sói rừng. "Bực mình thật chứ, mất bao nhiêu công sức mai phục cuối cùng chỉ bắt được con sói." Một người bất mãn nói lớn. Ông Văn bấy giờ cũng không ngờ cứ sự lại xảy ra như vậy. Cũng khó trách, sói sư này là một loại mũi rất là thính. Người thấy mùi máu theo bản năng nó tìm đến cũng là điều dễ hiểu. Có tiếp tục mai phục không bác Văn? Ông Văn trầm tư mấy giây rồi đoạn gật đầu. Có, dù sao thì cũng đã mất công chuẩn bị. Mọi người mau gỡ con sói này ra, đưa mọi thứ trở về vị trí cũ. Tuy nhiên sau khi mà chờ đến gần sáng, mọi người vẫn chẳng hề phát hiện ra bất cứ điều gì. Lúc đang chuẩn bị thu dọn đồ nghề ra về, bất chợt họ đang nghe tiếng bước chân thình thịch chạy về hướng này. Đến khi người kia đã tới mới biết đó là ông A Mua. Không tốt rồi, nhà tôi đêm qua bị con gì nó cắn chết cả đàn gà. Mọi người mau về đó đi. Ông A Mua mồ hôi mồ kia nhễ nhại, vừa thở vừa thì thào đứt quãng. Nghe thấy vậy mọi người liền biết kế hoạch đã thất bại. Cũng liền vội vã quay trở về. Hiện trường không khác gì những vụ trước, xác và những con gà nằm la liệt chỉ còn trơ trọi mổ ra bọc xương. Con phi phong này cũng thật là danh mãnh, không rõ nó lẻn vào trong bàn từ bao giờ. Chuyện này xem ra càng lúc càng phức tạp. Ông Hậu nhìn đàn gà không khỏi xót xa, vừa bất lực mà than thở. Ông Văn đáp lại vẻ quyết tâm. Tôi chỉ cần chúng ta kiên trì, sớm muộn thì tôi cũng sẽ thành công bắt được. Đêm nay chúng ta hãy tiếp tục mai phục tại vị trí khác. Ông Hậu bấy giờ liền gật đầu. Thì cũng chỉ còn cách đó thôi. Tới lúc xảy ra vụ việc, tổng số lượng trâu bò lợn gà chết đã là một con số lớn. Đối với những người dân bản ở đây, đó là cả một gia tài, là cuộc sống, là miếng cơm manh áo của họ. Ấy là còn chưa kể cái chết của Mo Tàu. Mặc dù bên trong ẩn chứa rất nhiều điều mờ ám, nhưng không loại trừ là do chính nó gây nên. Đêm này mọi người tiếp tục thực hiện kế hoạch mai phục. Mọi thứ tiến hành giống hệt đêm hôm trước. Chỉ khác mỗi địa điểm, họ chọn một nơi gần với bản làng hơn. Cũng lấy một con lợn đem ra rồi làm mồi nhử. Nếu như không thành công sẽ đem về mổ thịt chia nhau. Chờ đợi suốt từ lúc chập tối đến đêm, thứ họ bắt được vẫn chỉ là những con vắt cùng lũ muỗi rừng. Kể từ khi vụ việc xảy ra, tối đến nhà nào nhà nấy đóng cửa then cài ở im bên trong, không ai dám ló mặt ra bên ngoài. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, trên con đường nhỏ hẹp dẫn vào bản, có một cái bóng đen đang lén lút từng bước đi trong đêm. Bộ dáng của người này lấm la lấm lét, người mảnh khảnh gầy như que củi, không ai khác đó chính là thằng Phình. Từ hôm xảy ra chuyện, đêm nào nó cũng mơ gặp ác mộng. Đêm này cũng vậy, nằm lăn qua lăn lại mãi nó chẳng thể chợp mắt. Cảm giác lo lắng sợ hãi dâng trào. Rồi nó quyết định vùng dậy bước khỏi nhà, tiến vào trong bản để thừa hưởng chút hơi ấm của sự an toàn. Từ nhà nó tiến vào bên trong bản không quá xa, chỉ cần đi bộ chừng 20 phút đồng hồ sẽ tới. Tuy nhiên đó là lúc ban ngày, còn khi đêm xuống những loại côn trùng rắn rết rời hang đi kiếm ăn, bởi vậy nó phải bước đi vô cùng cẩn trọng. Bước đi vào trong bản, nó thấy nhà nào cũng cửa đóng then cài. Mặc dù có an tâm hơn, nhưng cảm giác lo lắng vẫn cứ trực trào trong lòng. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, nó quyết định nhắm thẳng hướng ngôi nhà to nhất mà bước đi. Đó là khu vực trung tâm, dù xảy ra chuyện gì cũng dễ dàng hô hoán người tới giúp. Có điều khi mà chưa tới nơi thì nó bỗng giật mình vì phía trước có tiếng động phát ra. Âm thanh không quá lớn, nếu không phải là đang lúc nửa đêm, chắc nó không sao có thể nghe được. Theo phản xạ, nó lách vội vào trong một lùm cây ven đường ẩn nấp. Rất nhanh tiếng động kia mỗi lúc một gần, cho đến khi trước mặt nó một người đàn bà với bộ quần áo trắng toát hiện ra. Đêm tối chỉ thấy loáng thoáng nên thằng Phình không sao nhìn rõ mặt, chỉ biết người này tóc dài lê thê, trên những mảnh đá tay mèo sắc nhọn mà bước đi thoăn thoắt chẳng hề trở ngại. Mãi đến khi người kia đứt ngang qua mặt của nó thì nó mới nhìn rõ hoàn toàn vóc dáng. Cái vóc dáng này rất thân quen, chắc chắn là đang gặp ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nào nghĩ ra. Thêm một điều nữa, chẳng hiểu sao người kia càng tới gần, sự sợ hãi trong lòng của nó càng dâng lên mãnh liệt. Nhiệt độ chung quanh dường như giảm xuống, khiến cái ốc khắp người của nó nổi lên. Nó nín thở không dám nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Đến khi người kia sắp sửa đi qua khỏi tầm mắt, nó mới thở hắt ra một hơi hoàn hồn. Nhưng rồi cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tim nó như khựng lại vì người đàn bà kia bất giác quay mắt ngoặt. Nó vội vàng đưa tay lên bịt miệng, nhưng có vẻ đã muộn. Nó chỉ thấy người đàn bà hếch cái mũi lên giống như đang đánh hơi, kế sau đó bước từng bước nhẹ nhàng để chít chóc về phía của nó. Ngoài trong bụi, thằng Vĩnh bắt đầu run rẩy. Nó bắt đầu chỉ biết thầm cầu rằng khắc cứu nó, thậm chí là dưới đúng quần nó cũng bắt đầu rơm rớm. Người đàn bà kia kinh như vậy bước đi lại gần về phía nó, cho đến khi chỉ còn cách vài mét, cũng là lúc mồ hôi khắp người của Vĩnh vã ra như tắm. Trong đêm tối có thể nghe rõ tiếng nước chảy tí tách ngai ngái từ đũng quần. Xem chừng lúc này chỉ có phép màu mới có thể cứu được nó mà thôi. Thế nhưng mà chẳng có phép nào xảy ra cả. Trong tích tắc, người đàn bà kia bất ngờ tăng tốc lao thẳng tới chỗ bụi, vạch đám cỏ rậm rạp rồi nhìn chừng chừng vào nó. Khoảnh khắc ấy, sự sợ hãi trong lòng của Vĩnh không còn từ ngữ nào có thể diễn tả. Trước mặt nó bây giờ một gương mặt vừa quen thuộc cũng vừa gây sợ hiện ra. Nó nhận ra đó không ai khác chính là bà Xoa, chỉ có điều cặp mắt của bà ta lúc này đỏ rực. Mặt trắng bóc tái nhợt như xác chết, rìa mép mọc ra hai bên cái răng nanh dài ngoẵng. Bà Xoa, bà định làm gì tôi? Bà Xoa không đáp, vẫn trừng mắt nhìn vào nó. Bất chợt từ trong miệng cái lưỡi lè dài ngoằng đến cả găng tay. Quỷ, có quỷ, cứu, cứu tôi. Bằng tất cả sức lực can dạ còn sót lại, thằng Vĩnh gào lên trong sự hoảng hốt cực độ, rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Kể từng bà Xoa vẫn vậy, không lập tức đuổi theo, đứng đó cười. Một âm thanh khàn khàn như vịt đực rồi từ trong cổ họng phát ra. Mày không chạy thoát đâu, hôm nay mày phải chết. Thằng Vĩnh biết tính mạng của nó lúc này như cá nằm trên thớt, bởi vậy nó chẳng còn gì để mất. Bất chấp những viên đá sắc nhọn đâm vào lòng bàn chân tứ máu, cô ngã nó lại vùng dậy bỏ chạy như chưa bao giờ được chạy. Vừa chạy nó vừa ra sức gào thét, nhưng chắc do sợ hãi cho nên thanh âm chỉ nghẹn trong cổ họng mà không cách nào thoát được ra khỏi miệng. Khi chạy được một đoạn chừng hơn 100 mét, nó ngoảnh đầu nhìn lại thì không thấy bà Xoa đâu. Những tưởng mình đã nhặt về được cái mạng từ cõi chết, thế nhưng mà không. Khi nó vừa ngoảnh đầu lại thì trước mặt nó xuất hiện một mái tóc lòa xòa. Phỉnh kinh khiếp vội ngoảnh mặt lên. Chẳng biết từ bao giờ bà Xoa đã ngồi vắt vẻo trên cây kéo già, buông mái tóc từ trên đó lõng thõng đến tận đất cho nó. Mày không thoát được đâu, hôm nay mày phải chết. Thanh âm khàn khàn để quỷ quyệt là một lần nữa vang lên, cùng tiếng cười buốt lạnh cả sống lưng, đủ làm cho người ta chết ngất. Phình cả người buồn rộn, không cách nào lê bước chân chạy tiếp được. Nó quỳ sụp xuống chắp tay. Xin bà tha cho tôi. Tôi vì bà không thủ không oán, xin bà tha cho tôi. Lẽ ra mày có thể sống lâu, nhưng hôm nay mày nhìn thấy tao, coi như mày tận số. Không chờ cho thằng Phình nói thêm câu gì, mái tóc kia liền lập tức quấn chặt cổ nó. Chỉ một phút sau, toàn thân của nó cứng đờ, chết trong tư thế vắt vẻo trên không như người treo cổ. Nhưng thứ giết chết nó lại là một mái tóc ma quỷ đầy ghê sợ. Một đêm dài cứ như vậy trôi qua, đám người ông Văn cùng ông Hậu đương nhiên chẳng thu được kết quả gì. Trái lại, ngày hôm sau trên đường trở về, họ không khỏi kinh sợ vì thấy cái xác nằm án ngữ ngay giữa đường. Bác Văn, hình như ở kia có người kìa. Vừa nói, một người thanh niên tinh mắt nhìn về phía trước. Ông Văn nhìn thấy vội vàng đi tới. Đến khi lật ngược cái xác lên, mọi người không khỏi hú vía. Là thằng Phỉnh, nó chết rồi. Nhìn kỹ trạng thái xác chết của thằng Phỉnh chẳng khác nào mấy con lợn và con gà trước đó. Toàn thân tím tái khô quắt, giống như trong người không còn một giọt máu. Thêm nữa, tại vị trí cổ còn giống như bị vật gì cứ vào sâu hoắm, đến nỗi chỉ còn lủng lẳng bám hở ở đó. Cái chết của nó khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều vô cùng ám ảnh. Ông Văn vội xoay người về bàn, một lát sau đem ra một cây chiếu bọc lại rồi mới khênh về. Vì thằng Phình chẳng còn người thân thích, nên những người dân đành phải đứng ra thay mặt lo liệu công việc mai chay an táng. Thế nếu cứ tiếp tục để mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng như vậy, không lâu nữa sợ mọi người trong bàn sẽ bị con phí phồng kia giết sạch. Ông Văn đành nhìn mọi người rồi bảo: Tôi thấy chuyện này vượt qua ngoài khả năng của chúng ta, hay là báo cho chính quyền để họ cho người xứng giúp đỡ. Ông Hậu thường ngày không mấy thiện cảm với chính quyền, ông không muốn họ nhúng tay can thiệp quá sâu vào chuyện ở trong bản. Thế nhưng giờ đây xem ra cũng chỉ còn cách đấy. Ông bây giờ ậm ừ: Thế thì mọi việc tùy ông định liệu, miễn sao mọi người có thể vượt qua được tai kiếp này là được. Ngày sáng ngày hôm ấy, ông Văn cùng với một người thanh niên vội vã đi ra khỏi bản, lên thẳng huyện báo cáo tình hình đại sự việc. Nhận được tin, anh Thăng liền lập tức huy động người xuống đó để tiến hành điều tra. Khác với người dân bản ở đây, anh Thăng không mấy tin vào những chuyện tâm linh đồn thổi, nên bước đầu anh tiếp cận điều tra theo hướng truy tìm manh mối, giống như là bao vụ án khác. Những con gà, con lợn đã chết anh cũng cho người tiến hành đào khoét lên để nghiên cứu. Duy chỉ có cái xác của thằng Phình là anh không làm như vậy. Bởi biết nếu làm như vậy, những người dân ở đây cảm thấy vô cùng bất mãn, thậm chí là phản đối. Ở đâu cũng vậy, việc xâm phạm đào tới mộ mả của người đã khuất là một việc không nên. Ấy là còn chưa nói đến những vấn đề tâm linh khác. Anh Thăng cùng ba đồng chí dẫn cho nghiệp vụ đến lần lượt từng nhà để xem xét hiện trường. Đầu tiên là nhà bà A Sầm, sau đó nhà ông A Túc, rồi thì nhà ông A Mua. Gần như những lời khai đều không khác nhau. Hung thủ gây ra không để lại bất cứ một manh mối nào. Chỉ đến khi mọi người phát hiện xác những con vật bị chết mới biết đêm qua nhà mình bị đột nhập. Trong đầu anh Thăng đang nghi ngờ có một kẻ nào đó, hoặc trong bản hoặc ngoài bản, đang cố tình giả thần giả quỷ, làm hoang mang những người dân ở đây. Anh Thăng quê gốc là người Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp ra trường, anh được điều về đây công tác, tính đến nay cũng đã ngót chục năm. Người đồng bào có nhiều nét văn hóa khác với người ở dưới xuôi, nhưng trong quá trình công tác anh vẫn cố gắng dung hòa khéo léo, chưa một lần nào xảy ra mâu thuẫn cùng những hiểu lầm không đáng có. Người đồng bào vốn thẳng tính, yêu ghét rõ ràng, đã quý ai thì vô cùng cởi mở, coi như người thân trong nhà. Thế một khi đã ghét ai là ghét ra mặt, chứ không hề lấp lửng hay giữ kẽ. Cũng bởi vậy nhiều khi mà để xen vào nội bộ hay là tiến hành điều tra bất cứ việc gì cũng rất khó khăn, nếu như không được sự đồng ý hay ủng hộ của họ. Thâm niên gần 10 năm trong nghề, số chiến công mà anh Thăng lập được không phải ít, đã phá được rất nhiều những vụ án lớn nhỏ. Cả những đối tượng vô cùng tinh vi giàu hoạt, lợi dụng niềm tin tâm linh của người đồng bào thiếu hiểu biết để thao túng lừa gạt. Nhớ có lần nguyên cả một băng nhóm vận chuyển chất cấm từ biên giới, chúng trà trộn vào trong dân bản rồi thêu dệt nên những điều tâm linh thần thánh. Dạo ấy vất vả lắm anh Thăng mới có thể thành công phá án vì vấp phải sự phản đối của cả bản. Những vụ án trước đó tuy rằng thủ phạm vô cùng tinh mi, nhưng ít nhiều cũng lộ ra manh mối sơ hở. Nhưng còn trường hợp lần này, tăng chứng vật chứng mặc dù rành rành, nhưng anh Thăng vẫn cảm giác như có một mớ bỏng bong không lối thoát. Anh không hiểu bằng cách nào kẻ kia có thể giết chết rất nhiều gia súc gia cầm, lại không thể để lại bất cứ một manh mối. Thêm nữa, cách chúng giết chết những con vật vô cùng đặc biệt, trước giờ anh chưa từng thấy. Chỉ có một nhà nữa anh chưa tới, đó là nhà bà Xoa. Nhà bà xét về vị trí nằm cách biệt với những gia đình khác, nên anh tới đó để kiểm tra sau cùng. Băng qua một đoạn đường gập ghềnh mấp mô, cuối cùng mọi người cũng đứng trước hàng rào. Cổng cánh cổng gỗ ọp ẹp mới được buộc lại. Không hiểu sao vừa tới đây, trong lòng của anh Thăng dâng cả một cảm giác hồi hộp khó tả. Không riêng gì anh, liếc nhìn qua nét mặt của những người đồng đội, anh cũng thấy họ dường như đang khá căng thẳng. Biểu hiện rõ ràng nhất là con chó. Khi tới cổng thì lông khắp người của nó dựng đứng cả lên, cặp mắt rắn chẳng vào phía bên trong ngôi nhà liên tục gầm gừ một cách đầy khó hiểu. Với biểu hiện như vậy, thường chỉ có hai khả năng xảy ra. Một là con chó đã phát hiện ra hung thủ, hai là nó cảm nhận được điều gì đó cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên anh Thăng vẫn không thể nào hiểu nổi, ngôi nhà này thì đâu có gì nguy hiểm. Theo như anh biết, bà Xoa là một người phụ nữ quá trầm, không con không cái, sống cô độc suốt mấy chục năm. Thêm nữa, nhà bà cũng vừa xảy ra biến cố mất của. Anh đứng đó nhìn vào trong ngôi nhà rồi gọi với: "Bà Xoa, bà có nhà không mà gửi cho chúng tôi?" Tiếng gọi của anh khá lớn, khiến thanh âm dội vào bên trong căn nhà vang vọng. Chẳng một lúc vẫn không có ai ra mở cửa, anh lại tiếp: "Tôi là Thăng, là trưởng công an huyện, tới đây tiến hành điều tra, bà hãy mở cửa giúp chúng tôi." Vẫn không có tiếng đáp lại, ông Văn đi cùng mấy người khác cũng cất giọng: "Bà Xoa ơi, tôi Văn đây, nếu bà có trong nhà mau mở cửa đi." Kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi, anh Thăng ngước nhìn sang ông Văn: "Hay là bái lên nương?" Ông Văn liền lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, có cũng khả năng là như vậy. Tôi muốn vào trong đó nhìn qua hiện trường một chút, không có vấn đề gì chứ?" "À, cũng được. Để tôi mở cổng, có gì lát về tôi sẽ nói lại với bà ấy sau." Giờ biết là như vậy nhưng cũng có chỗ bất tiện, nhưng mọi người cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. đưa tay cởi sợi dây buộc cổng, mọi người tiến bước vào bên trong. Dù không phải là người nhạy cảm về tâm linh, nhưng ngay khi bước vào trong nhà, anh Thằng cùng mọi người đều cảm nhận một sự im lìm lạnh lẽo đến độ căng thẳng, khiến cho nhịp thở ai nấy đều trở nên gấp gáp. Thêm một điều nữa khiến cho anh Thằng khó hiểu, đó chính là căn nhà không hề khóa bên ngoài, chứng tỏ bà Xoa vẫn đang ở trong đó. Anh tiếp tục cất tiếng gọi thử. Bà Xoa ơi, bà có nhà không? Chờ mãi không thấy hồi đáp, anh từ từ bước lại rồi hé mắt nhòm vào bên trong. Lúc này đang là ban ngày, không hiểu sao khi nhìn vào trong căn nhà tối om, anh cực kỳ bất an đến nỗi cả người dựng đầy gai ốc. Có thể nói trong suốt bao nhiêu năm hành nghề, anh chưa từng có cảm giác như vậy. Ngay đến chính anh cũng không sao hiểu nổi. Bất thình lình con chó dưới chân của anh sủa lên, khiến cho anh giật mình vội thu ánh mắt nhìn lại. So với đống đất ở ngoài cổng, con chó bây giờ phản ứng càng thêm phần dữ dội. Nó nhe răng gầm gừ, cặp mắt long lên sầm sập, cứ nhắm thẳng hướng bên trong mà sủa. Vệ, trật tự nào. Anh Thăng vội quát lớn ra lệnh cho con chó, nhưng nó như thể không nghe, lồng vẫn dựng đứng gầm ghè. Nhưng hiểu ra vấn đề, anh Thăng bấy giờ bảo: Ông Văn à, cho tôi nghi ngờ trong căn nhà này có vấn đề, di động cho phép chúng tôi vào trong kiểm tra. Ông Văn cảm thấy có phần khó xử, mới đầu họ chỉ dự định đi ra ngoài chỗ chuồng gà chuồng đợn kiểm tra, xong lập tức sẽ ra về. Bây giờ anh Thăng lại muốn phá cửa vào trong, chuyện này có phần hơi quá. Hiểu được chỗ khó hiểu của ông Văn, anh Thăng bảo: Ông cứ an tâm đi, nếu có vấn đề gì xảy ra hoặc là mất mát, cho tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ muốn giúp dân bản tìm ra sự thật, mong ông hiểu cho. À, vậy được, tùy cán bộ, tôi sẽ ở đây làm chứng. Ngay sau khi được sự nhất trí của ông Văn, anh Thăng liền lập tức quay về phía người cấp dưới. Loay hoay một lúc không cách nào tháo được then cài bên trong, mọi người chỉ đành dùng biện pháp mạnh. Hai đồng chí dùng chân đạp liên tiếp cánh cửa gỗ. Sau chừng chục nhát, cuối cùng then cài bên trong gãy đôi và cánh cửa được mở toang. Chờ đến khi bụi bặm tan bớt, mọi người mới nhìn rõ cảnh vật phía bên trong. Cũng giống như bao ngôi nhà khác, mọi thứ đều hết sức sơ sài giản tiện. Một cái bàn thờ gỗ được gắn lên vách tường, một cái xào vắt ngang treo quần áo, một bộ ghế mây đan cùng với song nồi bát đĩa rổ giá. Duy chỉ có một điều khác thường, đó là sau khi bước vào căn nhà, mọi người ai nấy đều cảm nhận một sự âm u lạnh lẽo. Đưa mắt đảo quanh một lượt, sau cùng anh Thăng rắn chặt vào trong một gian phòng phía trong. Phía bên ngoài căn phòng không có cửa, chỉ được che chắn bằng một tấm rèm thổ cẩm tối màu. Cũng giống như anh, hai mắt con chó giờ đây rắn chặt vào đó, mắt của nó đỏ sọng nhe răng gầm gừ. Nhẹ nhàng bước từng bước lại gần, ánh mắt của anh hiện rõ sự hồi hộp, thậm chí tay còn sờ cái bắn súng nơi hông thủ thế. Theo sát sau, ba đồng chí cũng nuốt nước bọt, ánh mắt không dám chớp như thể sắp sửa đối mặt với thứ cực kỳ nguy hiểm. Sau khi tới nơi, anh Thăng hít một hơi thật sâu, túm lấy cái tấm rèm giật mạnh. Tức thì tất cả mọi người đều giật bắn, bởi bà Xoan lúc này đang nằm lù lù trong đó. Trên cái trống tre ở bẹp cột lên một đống chăn dày, chỉ thò một cái đầu với mớ tóc lòa xòa quay mặt vào góc tường. Bà Xoa! Anh Thăng kinh khiếp vội bước lùi lại, giọng nói lắp bắp không thành tiếng. Ngay chính ông Văn về ngày ấy cũng nằm trông suýt nữa phải đứng tim. Bà Xoa, bà có sao không? Sợ quen này chúng tôi gọi bà không ra mở cửa. Giọng của ông Văn bấy giờ có phần lạc đi, bà Xoa mặt vẫn không quay lại. Một âm thanh khàn khàn mà đục vang lên từ góc tối. Tôi bị ốm mấy ngày hôm nay, không có dậy được. Câu nói ấy nghe thì có lý, nhưng nếu xét kỹ thấy rất có nhiều điểm vô lý. Dù bà ta không ốm mệt cỡ nào, khi thấy có người lạ đột nhập dù không dậy được nhưng cũng phải quay mặt hướng về cửa. Đằng này bà ta làm như không biết, mặt vẫn quay vào tường như chẳng quan tâm. Với kinh nghiệm điều tra dày dặn, anh Thăng ngay lập tức nhận ra lỗ hổng trong câu nói. Tính ra thì cũng nực cười, ở đây tổng cộng tất cả 5 người đàn ông lại được trang bị vũ khí tối tân hiện đại. Vậy mà khi đứng trước một người đàn bà quá chồng, họ lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sự sợ hãi đến từ trong tâm thức mà chính họ cũng không sao hiểu được. Bà bị làm sao? Có thể quay mặt lại để nói chuyện với chúng tôi được chứ? Bà Xoa không trả lời ngay, giống như đang suy nghĩ, và dễ đến cả chục giây sau bà mới đáp. Tôi xin lỗi, tôi bị lên đậu mùa, tôi nhắc mọi người tránh xa kẻo bị lây nhiễm. Ngày thứ hai từ đậu mùa, ông Văn bất giác bước ra lùi hơn. Khác với bây giờ, dạo ấy mắc phải căn bệnh đó cực kỳ đáng sợ, nó như một thứ ma tà chết chóc, giao rắc nỗi ám ảnh cho người dân bản nơi đây. Anh Thằng bán tín bán nghi, nhưng cũng lấy từ trong người ra đôi găng tay cùng khẩu trang đeo lên. Tiếp sau đó anh hít một hơi thật sâu lấy lại trấn tĩnh, xong bước từng bước lại gần chỗ cái giường của bà Xoa. Chứng kiến hành động đó, ông Văn không khỏi vừa nể phục vừa lo, nhớ đâu anh lại gần đó bị lây nhiễm thì cực kỳ nguy hiểm. Đến khi đứng sát đầu giường, bất giác anh Thằng ngửi thấy một cái thứ mùi gì đó vô cùng khó chịu, nó vừa tanh vừa ngái, lại thùm thùm giống nghệt mùi xác chết. Nén lại tất cả sự sợ hãi, anh bấy giờ khẽ đưa tay chạm vào người bà Xoa rồi bảo: "Bà Xoa, bà có thể quay mặt lại cho tôi hỏi một vài điều được chứ?" Cái đầu của bà ta bắt đầu chuyển động, nhưng phần thân thì vẫn y nguyên không thấy động tĩnh. Hành động ấy nếu cố tình thì một người bình thường cũng có thể làm được, nhưng đặt trong tình huống này, anh Thăng cảm thấy có chút ma mị. Cái cổ của bà tôi lúc bấy giờ nghẹo hẳn qua một bên, những mớ tóc lòa xòa che kín, cộng với trong này rất tối nên anh không cách nào nhìn rõ khuôn mặt. Hình ảnh đó khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy đều lạnh sống lưng. Anh Thăng cũng không ngoại lệ, anh nuốt nước bọt cái ực, hơi thở dồn dập thấy rõ. Ngay khi bà Xoa quay mặt lại, con chó đứng phía sau lập tức vọt tới. Nó nhìn chừng chừng vào bà ta mà gầm gừ, sợ nó mất kiểm soát mà xông tới tấn công. Anh Thằng phải vội ghìm chặt dây xích. "Vện, mau lui xuống." Mọi người không hề biết được rằng phía bên trong lớp chăn dày, khi con chó trực xông tới, những cái móng tay của bà ta liên tục mọc dài sắc nhọn. Khi thấy con chó bị giữ chặt, những móng tay kia mới từ từ thu ngắn lại. "Bà cho chúng tôi hỏi, có phải bữa trước bà bị một thứ sinh vật lạ tấn công phải không?" Anh Thằng mục đích hôm nay tới đây là muốn xác thực lại câu chuyện đó. Đây là một manh mối vô cùng quan trọng. Nếu như có thể điều tra ra được, sẽ có cơ hội tìm ra được hung thủ. Khuất sau mớ tóc dày đặc lòa xòa, giọng của bà Xoa âm u: "Đúng vậy. Bữa đó tôi bị một người đàn bà nhìn rất quỷ dị tấn công. May mắn tôi thành công thoát được." "Bà có thể miêu tả qua hình dáng của người đó tôi nghe được chứ?" "Khi đó trời tối nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ biết tướng mạo bà ta quỷ dị dữ tợn. Tất cả tôi chỉ biết vậy." "Vậy suốt từ hôm đó đến giờ nhà bà có phát sinh chuyện gì kỳ lạ không?" "Không có, không có chuyện gì nữa. Lúc này trong người tôi cảm thấy rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi." Ngay câu nói ấy là anh Thắng biết bà ta đang muốn đuổi khéo mình. Anh đưa mắt nhìn chung quanh một lượt rồi đoạn khẽ hỏi: "Hình như trong phòng ngủ của bà có thứ mùi gì đó rất khó chịu, bà có ngửi thấy không?" "Có, nó xuất hiện từ mấy hôm trước rồi. Tôi nghĩ chắc có con chuột chết ở đâu đó. Để lúc nào khỏe tôi sẽ dậy tìm." Anh Thăng khẽ gật gù, cố gắng mở mắt muốn nhìn xuyên qua lớp tóc mà vẫn không cách nào nhìn tỏ. Anh cũng chẳng dám làm ra cái hành động lỗ mãng, xoay đèn thẳng vào phía mặt của bà vén tóc ra, sau cùng cũng chỉ đành nói lời chào từ biệt: "Cảm ơn bà vì những thông tin đã cung cấp. Bây giờ bà hãy nghỉ ngơi đi, chúng tôi xin phép." Phía sau lớp tóc dày lúc này, cái miệng khẽ nhếch lên, nổ ra một nụ cười ma quỷ. Anh Thăng quay người ra hiệu cho mấy người khác trở về. Chỉ có điều lúc bước ra đến cửa, khi mà cái tấm rèm thổ cẩm vừa được hạ xuống, bất thình lình con chó làm ra một hành động khiến anh không thể ngờ tới. Nó giật tuốt dây xích, quay quắt lại nhìn về phía trong buồng rồi lao tới thẳng chỗ giường nơi bà Xoa đang nằm. Có lẽ chính bà Xoa cũng không thể ngờ tới, đến khi phát hiện ra thì nó đã nhảy lên giường. Không một chút chần chừ, nó vậy mà đớp thẳng vào đầu của bà, sau đó ra sức rất mạnh. Đến khi đám người anh Thăng hoảng hốt chạy tới thì một cảnh tượng cực kỳ hãi hùng khiếp đảm đập vào mắt. Bà Xoa lúc bấy giờ ngồi dậy, lớp da đầu bị con chó xé toạc nhăm nhở, để lộ ra phía sau là một gương mặt quỷ dị. Cặp mắt không tròng của bà đỏ rực sắc như dao bấm, cái mũi nhọn hoắt dài ra như diều hâu, cùng với đó là khuôn mặt nhăn nhúm, một cặp răng nanh sáng bóng khiến ai nấy đều tê lạnh sống lưng, cả người buồn rùn. Ông Văn bấy giờ thét lên đầy kinh khiếp: Bà ta là một con quỷ, bà ta chính là một con phí phong." Chân tướng đã bị bại lộ, bà Xoa lúc bấy giờ chẳng thèm che giấu nữa. Bà rũ tung cái chăn, ngay lập tức một thứ mùi tanh hôi đậm giọng sộc thẳng vào mũi, khiến ai nấy vội nín thở vì kinh khiếp. "Lẽ ra hôm nay ta không muốn giết chúng mày, nhưng chính chúng mày tự tìm đường chết, vậy thì đừng có trách." Bà Xoa lúc bấy giờ gằn lên từng tiếng dữ tợn trong cổ họng, nhưng cái lưỡi dài ngoằng thè ra liếm láp, cộng với đó là những móng tay nhô ra như những lưỡi dao. Nhìn vào đó thôi mọi người không khỏi gây người ớn lạnh. Anh Thăng cùng mọi người liên tục lùi lại thủ thế. Những khẩu súng, những rồi cui điện bên hông đập tức được rút ra. tiếng lên đạn lệch cạch. Riêng ông Văn thì đứng đó cả người run lên như cầy sấy. Sau khi xác định thứ này không phải là con người, anh Thằng bấy giờ không e ngại, anh vội ra lệnh: tất cả chú ý bắn. Liền sau đó những tiếng nổ chát chúa vang lên. Dù ở xa quanh bản, mọi người cũng không khỏi giật mình hoảng hốt. Ai lấy ngơ ngác vội dõi nhìn về hướng phát ra tiếng súng, sau đó vội ùn ùn kéo nhau về hướng đó. Là chỗ nhà bà Xoa, chắc chắn ở đó sẽ ra chuyện rồi. Đúng rồi, tôi nghe thấy nói là hôm nay có mấy người cán bộ về điều tra, không biết có xảy ra chuyện gì chứ. Thôi kệ đi, cứ tới đó xem thế nào. Ở phía bên trong căn phòng tối nhà bà Xoa, những nòng súng thi nhau tóe lửa, khiến cho khói thuốc súng cùng bụi bặm bay lên mù mịt. Khuôn mặt của mọi người căng thẳng hồi hộp. Khi làn khói xanh mỏng bớt, đảo mắt nhìn quanh mọi người không thấy bà ta đâu. Ngay đến cả con chó lúc này ánh mắt cũng xoay tròn, giống như thể đang bị mất đi phương hướng. Ngay lập tức, lưng của những người công an trụm vào nhau tạo thành đội hình cánh hoa, phong tỏa đề phòng mọi hướng. Trong cuộc đời của anh Thang vô số lần đối mặt với hung hiểm cùng những bọn tội phạm manh động, cũng chưa một lần khiến cho anh khiếp sợ như vậy. Ít ra bọn họ vẫn còn là con người, vẫn sợ súng đạn cùng những loại vũ khí, còn cái thứ kia anh không chắc nó có tác dụng hay không. Để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, anh ra lệnh cho họ từ từ rút ra bên ngoài. Ở đó không gian rộng, thêm nữa có ánh sáng mặt trời, việc ứng phó dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng bà Xoa, hay nói đúng hơn là con phí phông kia, đâu dễ gì cho họ đạt được ý nguyện. Vừa mới giận lùi bước lại, cánh cửa nhà bà bỗng nhiên đóng sập lại. Ngay lập tức bên trong căn nhà trở nên tối om, chỉ le lói vài tia sáng mặt trời hắt qua những kẽ nhỏ. Thêm người nào người đấy đập lên thùm thụp, trong mắt căng ra hết cỡ không dám nửa giây sao nhãng. Bởi họ biết lúc này đây chính là khoảnh khắc sinh tử, chỉ cần một chút sai lầm, cái giá phải trả có thể là chính mạng sống. Cái mũi con chó liên tục hít hà, bộ lông đứng dựng đầy dữ tợn. Rồi bất chợt nó như phát hiện ra thứ gì, cái đầu ngẩng vội lên trên nóc nhà. Anh Thang cùng mọi người cũng vội vàng nhìn theo hướng đó, một hình ảnh kinh dị khiến anh chết khiếp. Nằm dòng theo cái sàn ngang nhà lúc này, mồ so với cặp mắt không chồng đỏ rực, cái lưỡi dài ngoằng đang đứt nhìn mọi người trông chừng. Từng giọt nước dãi đục ngầu chảy ra, kèm theo một nụ cười chết chóc. Nhanh như cắt, mái tóc của mụ như dài ra vô tận, quấn lấy cổ của ông Văn vẫn còn đang trong trạng thái thất thần khiếp sợ. Tốc độ của nó rất nhanh, đến khi mọi người kịp định thần thì chân ông Văn đã rời khỏi mặt đất. Tay ông hướng về phía mọi người, miệng ú ớ muốn nói lời cầu cứu nhưng không sao thoát ra khỏi cổ họng. Trong tích tắc, anh Thằng liền đưa ra quyết định: mọi người mau nổ súng. Là một lần nữa những hồi âm thanh đùng đoàng vang lên, tuy nhiên không một viên đạn nào trúng đích, bởi mụ Xoa đã kịp núp sau xà ngang to tướng. Thân thể của ông Văn bị kéo lỗ mốc lên cao, mặt nhanh chóng biến sắc chuyển sang màu xám xịt. Sau một hồi súng không có kết quả, anh Thăng nhanh như cắt rút từ nơi hông ra một con dao bấm, đoạn nhảy bật lên rồi cứa vào mái tóc. Đây là loại dao được đúc từ thép nguyên khối, sản xuất riêng cho những người trong ngành, bởi vậy cực kỳ sắc bén và cứng cáp. Chỉ thấy khi lưỡi dao lướt qua tới đâu thì những mớ tóc ma quỷ đến đứt lìa tới đó. Có điều mớ tóc của mụ ta rất dày, cú bật nhảy vừa rồi anh cũng chỉ cắt đi được một nửa. Cùng lúc mái tóc bị cắt đứt, nằm khuất sau cái sàng ngang, mụ Xoa cũng hét lên một tiếng đau đớn và tức giận. Dường như mớ tóc này có liên quan mật thiết với thần thức của mụ ta, chứ không hẳn chỉ là một thứ đồ trang trí. Như thể bắt được điểm yếu, anh Thăng quyết định một lần nữa bật nhảy lên, cắt nốt phần tóc còn lại để giải cứu trông Văn. Tuy nhiên mụ Xoa đâu dễ gì để anh đạt được mục đích. Mái tóc của mụ nhanh chóng thu lại, đã vượt quá tầm với của con dao, khiến anh chém hụt vào không khí. Sắc mặt của ông Văn mỗi lúc một trở nên ảm đạm, lúc này đã không còn thấy ông dãy giụa, toàn thân từ từ mềm oặt. Biết nếu tiếp tục chậm trễ, tính mạng ông Văn chắc chắn không giữ được. Anh Thang vội liếc nhìn xuống con Vện rồi ra lệnh: Vện, mau lên đó cứu người đi. Như thể một diễn viên siếc điêu luyện, ngay sau khi nhận được lệnh của anh, con chó liền thu người lại lấy đà. Cùng lúc ấy hai người chiến sĩ tay đan chéo vào nhau, chờ đến khi xong xuôi con chó liền nhảy tót lên trên đó. Miệng anh Thăng đếm ngực trong gấp rút: 3, 2, 1, nhảy. Hai chiến sĩ cùng với con chó phối hợp vô cùng ăn khớp, tạo thành một cú bật nhảy cao đến 3 mét. Không cần tới lần thứ hai, anh đã thành công đáp xuống sàn ngang trên nóc nhà. Giờ đây mặt đối mặt với mụ Xoa, con chó không hề tỏ ra sợ hãi. nó lao tới nhằm thẳng hướng đầu mụ ta mà cắn xé. Phía dưới này đám người chỉ biết ngước mắt quan sát, chờ cơ hội để ra tay tiếp ứng. Kích thước con chó dễ phải gần 50 cân, lực cắn của nó cực kỳ khủng khiếp. Bởi vậy mụ xoa không dám xem thường, cho đến khi cái mõm của nó cách nơi mặt mụ chỉ chừng một găng tay, bất thình lình hai tay của mụ vung ra túm chặt cổ của nó. Răng của mụ nghiến chặt vào nhau phát ra những tiếng cười khàn khàn the thé đầy kinh dị. Con chó ra sức giãy giụa, dùng tứ chi cào mạnh vào hai bàn tay sưng sầu. Thế nếu cứ để tình hình này tiếp diễn không ổn, anh thằng bấy giờ quyết định ngay lập tức ra tay ứng cứu. Các đồng chí mau tạo thành thăng mây hỗ trợ tôi lên đó. Liền sau đó thì ba người cấp dưới tay đàn chéo lại với nhau thành hình hoa sen, đỡ anh đứng ở trên đó. Vẫn là những câu đếm ngược như khi nãy, ngay sau khi kết thúc cũng như là lúc người anh bị hất tung lên cao. Tuy không thể hất cao được như con vện khi nãy, nhưng cũng đủ để cho anh thăng phóng ngang tầm mắt với mụ xoa. Trong quá trình ba lên khẩu súng cầm trên tay lên đạn sẵn, ngay khi độ cao đạt đỉnh khuôn mặt mụ xoa hiện lên, cùng một lúc là tiếng đoàn vang lên khô khốc. Cùng với tiếng súng nổ vang là một tiếng thét dài đầy kinh dị của mụ, viên đạn cuối cùng cũng đã thành công, ghim thẳng vào trước chán. Tại nơi đó một cái lỗ thủng xuất hiện, những giọt máu đen ngòm chảy ra thối hoắc. Hai tay của mụ lập tức buông cổ con chó, mái tóc cũng không sao giữ nổi ông Văn nữa. Trước cơ hội con chó bắt đầu ra sức tấn công cắn xé, chỉ sau vài nhát khuôn mặt của mụ đã bị nó dứt cho lởm chởm. Tiếng giống của mụ từng hồi vang lên thê thiết, sau cùng không cách nào bám trụ trên đó ngã rơi xuống đất. Tận dụng cơ hội quý hơn vàng, những người phía dưới lập tức xả hết băng đạn không thương tiếc. Khắp người của mụ không chỗ nào không có vết thủng, mùi khói bốc lên oi nồng khét lẹt. Đến khi mụ thấy nằm im bất động, mọi người mới biết cuối cùng đã thành công tiêu diệt. Cùng lúc ấy phía ngoài cổng nhà bà Xoa bắt đầu xuất hiện lên những tiếng bước chân rầm rập cùng với tiếng người rì rầm huyên náo. Bước bên trong chứng kiến cảnh hiện trường, không ai không há hốc mồm kinh ngạc. Theo lệnh của anh Thang, mọi người hô hoán nhau rồi khiêng ông Văn trở đi bệnh viện. Cũng may cuối cùng ông cũng thành công giữ được cái mạng. Chỉ có điều sau sự việc lần đó, suốt cả gần năm trời ông chẳng đêm nào ngủ ngon vì bị ám ảnh. Chẳng riêng gì ông, ngay chính đám người anh Thăng cũng vậy. Trước giờ anh luôn cho rằng những chuyện ma quỷ tâm linh đều là do con người thêu dệt nên. Nhưng sau lần ấy anh mới biết rằng không phải. Thực sự ngoài kia, ngoài cái thế giới hiện thực mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường, vẫn còn một thế giới tâm linh vô hình tồn tại. Thế giới ấy đáng sợ và huyền bí, chẳng thể nào dùng những cách thông thường mà lý giải. Sự việc lần đó xảy ra tại bản Cà Lang cũng đã được anh Thăng tổng hợp lại thành bộ hồ sơ chuyên án rồi báo cáo lên cấp trên. Chỉ có điều sau khi tiếp nhận, cấp trên đang ngay lập tức phong tỏa, quyết định lưu giữ nó thành một bộ hồ sơ mật, vĩnh viễn không bao giờ được đem ra công bố. Còn riêng đối với người dân bản Cà Lang, trước thế nào thì nay vẫn vậy, tâm linh vẫn là một món ăn tinh thần không thể thiếu. Thi thoảng lâu lâu người ta vẫn lưu truyền kể lại cái sự việc ám ảnh hãi hùng về một con phí phong đã giết người chiếm xác cách đây hơn 30 năm về trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.